Siêu Việt Tài Chính, chương 453, Công ty đa cấp, góc chuyện audio.com, Hoàng Ngân thúc giục Thiếu Kiệt, trong khi đó hắn thì đang không biết nói sao về chuyện này. Nếu là hình thức lừa gạt đơn thuần bên ngoài xã hội hắn còn có thể để cho Cao Thịnh làm việc này, nhưng đây là tổ chức, núp bóng công ty hoạt động đa cấp, việc của Thúy Vi không phải đơn giản, bọn người này có cả giấy phép cả nhà nước thì hơi khó đối phó một chút. Có thể Thúy Vi vẫn không dám kể hết đi. Chắc là con lo lắng để anh nói xem phải đúng không nhé. Thúy Vi lúc này nhìn lấy Thiếu Kiệt. Còn Hoàng Ngân há hốc miệng, không ngờ Thúy Vi vẫn còn giấu cô về chuyện công ty này lại được cấp giấy phép. Và cũng muốn biết xem Thiếu Kiệt biết rõ gì về chuyện của Thúy Vi hay không nên cũng cố im lặng. Khi em vừa ký hợp đồng người đã mời em ra với giấy bút trên tay giải thích rõ tại sao em lại có khoản tiền thưởng này đi. Họ nói em tìm người có thể quen biết liệt kê trong dãy số điện thoại của mình ra danh sách những người có điều kiện thích làm đẹp như em đúng không? Mỗi một hợp đồng mà bạn em mua hàng em sẽ được 10% hoa hồng đi đúng không? Thế anh nói không sai chứ? Vừa nói Thiếu Kiệt vừa lấy bút và giấy viết ra vẽ một sơ đồ kim tự tháp thường có trong mô hình kinh doanh theo mạng này. Một người với ba người bên dưới với chức danh tổ trưởng và chính người bên dưới ba người đó trở thành phó phòng. Theo đúng những gì trải nghiệm ở các buổi kêu gọi của công ty kinh doanh theo mạng mà hắn đã từng tham dự. Sao hình ảnh và chức danh anh nói đúng không? Mỗi mức thưởng hoa hồng đi kèm theo thì tùy mô hình công ty đó thế nào, anh nói đúng chứ? Người dẫn em vào được gọi là tuyến trên đi, còn em là tuyến dưới. Công việc của em được tuyến trên nói là đến tham dự các buổi hội thảo học các khóa học tư duy làm giàu miễn phí phải không? Thúy Vi lúc này gật gật đầu. Bản thân cô không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại biết những gì cô đã trải qua. Vì những lời ngon ngọt của người đã dẫn mình tới công ty mà cô hoàn toàn tin những lời đó. Chưa kể còn có hình chụp họ với những cọc tiền được nhận hàng tháng làm cho cô không khống chế được cảm xúc của mình mà mua sản phẩm về. Dù nó có hiệu quả hay không cô không biết, nhưng lý trí lúc này cho cô biết tiền họ kiếm được dễ như vậy sao mình không làm đã đưa cô vào với công ty này. Nhưng qua vài tuần cô chợt nhận ra nó không giống như những gì được thấy. Nó cũng không giống như những gì những ngày đầu cô được biết. Thiếu Kiệt bây giờ hằn giọng một chút nói với Thúy Vi. Em đã mời người nào tham gia được chưa? Nếu chưa thì không sao, nhưng nếu em có mời người tham gia rồi thì anh cũng đành thua cuộc, bởi em đã là một người tiếp tay cho họ. Anh không thể nào can thiệp được. Chưa, em chưa mời ai hết. Vốn em nghĩ chỉ sau 3 tuần mình nhận được tiền lãi và vốn rồi sẽ rút lui không tham gia công ty này nữa. Một lần với em đã là quá đủ rồi. Những ngày này em thấy được họ toàn mời người đến cũng như em lừa gạt được rất nhiều người, nhưng vì em có một mình ở đó em không dám nói. Hoàng Ngân miệng há to có thể nhét một quả trứng gà vào trong đó. Những gì Thiếu Kiệt biết làm cho cô thấy anh mình đúng là cuốn bách khoa toàn thư. Khi mà Thiếu Kiệt có thể còn hiểu rõ hơn Thúy Vi trong việc này. Anh vậy có cách nào để vạch trần công ty này lấy lại tiền cho Thúy Vi không? Em thấy phải tịch thu giấy phép họ như vậy lừa tiền mọi người, em cũng đã xem sản phẩm mà Thúy Vi mua nhìn thì đẹp nhưng không được gì hết đấy. Công dụng cũng chưa biết thật không? Thúy Vi lúc này đỏ mặt lên còn làm cho Thiếu Kiệt hiếu kỳ, hắn nhìn Thúy Vi hỏi một câu. Sản phẩm như thế nào, có thể đem đến anh xem không? Để định giá nó đúng với thị trường đang có nhằm đưa ra kế sách vạch trần công ty nọ. Không, em không thể cho anh xem được. Cậu ấy không cho anh xem được đâu. Sản phẩm là cái gì, áo massage ngực ấy? Cứ y như áo ngực chứ có khác gì. Hoàng Ngân nhanh mồm nhanh miệng nhảy vào đáp lời của Thúy Vi làm cho Thiếu Kiệt sầm mặt. Sản phẩm nào hắn có thể không biết chứ, sản phẩm này của công ty nào thì hắn hiểu rõ và cách thức nó vận hành ra sao. Thiếu Kiệt nắm trong lòng bàn tay. Công ty đó mang tên Ngọc Minh đi. Bạn em mời em đến để nghe thuyết trình về một sản phẩm máy ozone khử độc tố và giúp thanh lọc không khí đúng không? Công ty này có trụ sở chính ở Ngọc Châu. Trong Lưu Minh này là chi nhánh và địa điểm đặt ở tầng 2 một ngôi chợ trong Lưu Minh mặc bằng khá rộng lớn. có phòng massage và trung tâm hội trường và nơi trưng bày sản phẩm khá đa dạng. Thúy Vi nhìn Thiếu Kiệt miêu tả lại nơi cô đã tham gia vào công ty cũng không khỏi thốt lên một câu. Anh đến đó rồi sao? Chưa, nhưng mà anh biết không ít về nơi này. Thiếu Kiệt dựa theo trí nhớ của công ty này nói ra các cấu trúc sắp xếp mà hắn đã thấy được. Cười cười một tí, hắn quên mất hiện tại mình vẫn chưa đi tới nơi này mà việc Thiếu Kiệt miêu tả như thế có thể làm cho Thúy Vi nhầm tưởng hắn đã đến đây rồi. Tuy anh không chắc nhưng anh có thể cùng em đi đến đó với danh nghĩa là người được mời. Nếu được ngày mai anh cùng em đi đến đó, anh muốn xem kiến thức của anh với những người đó ai nhiều hơn ai. Anh báo trước việc em đã lấy sản phẩm đem về có thể sẽ không đòi lại được tiền nhưng anh sẽ đi một chuyến chơi nên em cứ như thường lệ làm một người hướng dẫn anh là được. Sau đó anh sẽ trả công em số tiền mà em đã bị bọn họ lừa gạt. Thúy Vi lắc đầu, đối với cô tuy tiền đó là tiền dành dụm nhưng cô cũng hiểu việc mua bán diễn ra có hóa đơn hợp đồng đàng hoàng, bản thân cô cũng dùng sản phẩm đó. Rồi thì không thể nào trả và thu hồi lại tiền được. Không, em chỉ muốn những người đó không thể lừa gạt thêm nhiều người giống em nữa thôi. Việc em mất tiền lần này xem như một bài học đắt giá là được rồi. Tết này không sắm đồ Tết em vẫn còn vài bộ năm ngoài đến giờ vẫn còn tốt. Như thế cũng được, nhưng dù sao đó cũng là tiền Tết của em. Ngày mai cứ dắt anh đi xem một chút xem như trả công một buổi làm hướng dẫn viên du lịch được mà. Hoàng Ngân nghe Thiếu Kiệt nói ngày mai sẽ đến công ty Ngọc Minh để quậy thì cũng hào hứng. Em đi theo nữa, chuyện vui như thế sao bỏ qua cho em được chứ? Anh mà không dẫn em đi theo là em mét cô anh đi quậy phá công ty người khác. Thiếu Kiệt, ngày mai đi như thế thì cháu phải ở nhà không được đi qua đó. Nếu có việc gì cháu bị bọn họ bắt lấy uy hiếp thì sao, một lần chưa sợ à? Khi Hoàng Ngân vừa dứt câu một âm thanh đã vang lên trong Thiếu Kiệt nhìn người đứng phía sau Hoàng Ngân cười cười. Vì hắn sợ nhất kéo theo cô bé này về lại kể lung tung lúc đó Thiếu Kiệt hắn không biết đường nào mà trốn xuống đất. Thấy chưa, mẹ anh không cho đi em ở nhà đi. Không phải lúc nào cũng đi được. Xem ở nhà đi học đi. Hoàng Ngân lườm Thiếu Kiệt một cái, trong khi đó Hoàng Lâm Nhu mới khuyên Hoàng Ngân. Thiếu Kiệt nói đúng đấy. Cháu mà đi theo Thiếu Kiệt khó ứng phó hơn cái tính hiếu kỳ tinh nghịch của cháu. Ai mà chịu nổi, với lại Thiếu Kiệt còn phải sắp xếp chứ, cháu nghĩ anh cháu giảm vào một nơi toàn là người của họ hay sao? Thúy Vi đi vì đó là điều kiện bắt buộc phải có để giới thiệu người, còn cháu thì không được. Thôi, cơm nước có rồi, mấy đứa lên rửa mặt rồi ở lại ăn cơm xong rồi về. Hoàng Ngân với Thúy Vi lúc này cũng vâng dạ rồi đi, để lại cho hai mẹ con ở lại dưới phòng máy vi tính của Thiếu Kiệt. Nhìn mẹ mình cười cười, Thiếu Kiệt mới nói. Không ngờ chuyện này mẹ lại ủng hộ đấy. Mẹ từng biết hình thức này à, mẹ cũng không lạ. Trước đây lúc đất nước đang khó khăn cũng có hình thức huy động vốn như thế này, những năm đó họ huy động vốn bằng vàng. Ông ngoại con cũng là một người trong đó mất không ít tiền nên mẹ cũng hiểu đôi chút. Hoàng Lâm Nhu bây giờ mới nói với Thiếu Kiệt tại sao bà lại ủng hộ hắn trong việc di quấy rối như thế này. Bởi bà cũng đã từng thấy không ít người tan cửa nát nhà khi mà cái trò chơi này sụp đổ. Con xem sắp xếp cẩn thận, nhưng chỉ mỗi việc con quậy ngày mai không thì mẹ nghĩ chưa đủ, một thời gian sau nó vẫn sẽ tái diễn, nếu được thì con nên làm gì đó để vạch trần và đưa ra cảnh báo cho những người sau này. Chuyện này con cũng có tính đến, nhưng mà nếu họ vẫn còn tồn tại mà việc trao đổi hàng hóa với những đơn kiện thông thường, con nghĩ họ vẫn có thể đánh vào lòng tham của con người. Nó được lập ra chỉ nhằm mục đích này, diệt một cái nó lại nổi lên một cái khác. Rất khó, trừ khi là không có hình thức kinh doanh này. Nhưng đây cũng là một hình thức phổ biến ở nước ngoài. Bản thân nó không xấu nhưng vào nước ta thì biến tướng làm lợi cho người khác thôi. Trong chuyện này Thiếu Kiệt cũng không nói được gì. Bản thân hình thức ở nước ngoài họ vẫn áp dụng tốt và phát triển, nhưng khi về đến trong quốc gia thì lại khác. Nó trở thành lôi kéo ép buộc người tham gia, không còn như hình thức lúc đầu. Nhưng ở một số phương diện nó vẫn áp dụng được trong đời sống hắn ngày không ít. Thôi, lên ăn cơm đi. việc này con xem tính sao thì tùy, lo mà sắp xếp mọi thứ trước Tết với trong Tết cho mẹ. Qua năm học hành lại đàn hoàn cả một học kỳ bỏ bê nó rồi định năm nay ở lại lớp hay sao? Nếu mà giấy báo ở lại lớp hay thi lại xuất hiện thì biết tay mẹ. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ biết cười mếu. Hắn bị mẹ mình hắn dọa không phải không có lý do, dù sao trước đó hắn bận rộn bà sẽ không nói đến, nhưng giờ hắn bắt đầu rảnh rang lại là chuyện khác. Cách chương.